Thiên đạo đồ thư quán, chương 2048, Khải Linh Sư, 2. Góc truyện audio.com, không nói những người khác, nói chính hắn, cũng không phải thường xuyên thua phân thân, bị đánh rất bi thảm sao, nhiều lần đọ sức như vậy, một lần cũng không thắng qua, giống nhau không có mất đi lòng tin, trái lại mình còn ý chí chiến đấu sục sôi, tăng thêm càng nhiều động lực. Nghe được hắn muốn đi ra ngoài, mi trưởng lão nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nhìn qua. Viện trưởng, đây là đế đô của Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, cao thủ nhiều như mây. Thời điểm ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận làm việc. Không nên lỗ mãng, nếu không dẫn xuất phiền toái, chúng ta cũng không có cách nào. Vị viện trưởng này của bọn hắn, am hiểu nhất cái gì? Hắn biết rất rõ ràng. Vì thiên phú vô song, làm người chính trực, nhưng biệt tài phá hoại, ở Hồng Viễn Đế Quốc, bọn hắn nắm chức vị cao, xảy ra chuyện còn có thể che lấp, nhưng ở nơi đây, địa vị của bọn hắn, đã cái gì cũng nói không lên, hết thảy phải cẩn thận cho thỏa đáng, mọi người chỉ là tới đây trao đổi, chớ chọc ra đại phiền toái, cuối cùng khó có thể kết thúc, yên tâm đi, lần này đi ra ngoài. Chỉ là vì tìm kiếm phương pháp chữa Kim Nguyên Đỉnh, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Thấy đối phương lo lắng, Trương Huyền im lặng lắc đầu. Hắn làm chuyện gì luôn rất có đúng mực, như thế nào ở trong lòng mi trưởng lão lưu lại ấn tượng không chịu nổi như thế. Giống như hắn là vua phá hoại vậy. Vậy là tốt rồi, mi trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm gì nữa. Tuy câu trả lời này hắn cũng không tin tưởng. Nhưng dù sao đối phương cũng là viện trưởng, xem như trưởng lão nhắc nhở một câu, đã kết thúc bản phận, nói nhiều hơn nữa, sẽ có chút đi quá giới hạn rồi. Đi ra trang viên, Trương Huyền tìm người hỏi thăm vị trí của luyện khí sư công hội. Đi tới, Kim Nguyên Đỉnh vì cứu mọi người mà lâm vào ngủ say. Đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, làm chủ nhân, tự nhiên phải tìm kiếm phương pháp giải cứu nó. Còn chưa tới luyện khí sư công hội, một kiến trúc kỳ lạ xuất hiện ở trước mắt, cao vút trong mây, giống như tòa tháp cao, nhất là đỉnh, lộ ra cực kỳ dài nhỏ, như cổ thiên Nga, cong cong thả xuống, Khải Linh Sư công hội. Khải Linh Sư là cái gì? Nhìn thoáng qua bảng hiệu trên kiến trúc, Trương Huyền tràn đầy kỳ quái. Hắn biết không ít chức nghiệp, nhưng chưa từng nghe qua Khải Linh Sư. Vị thiếu gia này, là có vật phẩm gì cần mở linh tính sao? Chỉ cần 10 linh thạch trung phẩm, ta dẫn đường cho ngươi. Giới thiệu Khải Linh Sư tốt nhất, cam đoan không cho ngươi tiêu tiền uổng phí. Đang kỳ quái, chỉ thấy một gã sai vặt chạy tới. Là một thiếu niên 16, 17 tuổi, tu vi chỉ có hóa phàm nhất trọng. Đôi mắt đen thui, cực kỳ lanh lợi, Trương Huyền tiện tay ném ra 10 viên linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm đối với hắn hiện tại mà nói, đã không coi vào đâu, phí nhiều hơn nữa cũng không đau lòng, nếu như gia hỏa này quen thuộc, vừa vặn có thể hỏi thăm, Khải Linh Sư, cũng là chức nghiệp đặc thù, suy nghĩ một chút hỏi, thiếu gia xem xét liền biết không phải người Thanh Nguyên Đế Quốc a. Nghe hắn hỏi ra lời này. Gã sai vặt cười nói, ta từ Hồng Viễn Đế Quốc đến. Trương Huyền gật đầu, hèn chi, vừa tới Thanh Nguyên Đế Quốc, rất nhiều người không biết Khải Linh Sư là cái gì, thậm chí còn không có nghe qua. Gã sai vặt cười cười, giải thích nói, Khải Linh Sư, nghiêm khắc trên ý nghĩa thì không tính chức nghiệp đặc thù. Bất quá là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng ở Thanh Nguyên Đế Quốc. Không biết bao nhiêu người mộ danh đến đây, thậm chí ngay cả người danh sư đường cũng tới đây bái phỏng. Cực kỳ náo nhiệt, Trương Huyền kỳ quái, cái chức nghiệp này có thể làm gì? Ngay cả danh sư cũng tới đây bái phỏng, coi như không phải là chức nghiệp đặc thù, tất nhiên cũng có chỗ đặc thù, thật giống như trước kia gặp qua người dưỡng thuốc, dù không có hình thành chức nghiệp truyền thừa, nhưng cũng hết sức lợi hại, đối với dược vật đào tạo có năng lực đặc biệt, đối với dược sư cùng luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu. Không dám khinh thường, Khải Linh Sư, tên như ý nghĩa, mở linh tính cho vạn vật, gã sai vặt nói, thật giống như có chút tu luyện giả, đạt tới chóp thanh cảnh, bởi vì tu vi quá mạnh mẽ, rất khó đi vào hợp linh cảnh. Lúc này chỉ cần tìm được Khải Linh Sư, tiến hành dẫn dắt, cũng rất nhanh có thể nắm giữ bí quyết, đi vào tầng thứ cao hơn, cũng có chút binh khí. Mất đi linh tính, Khải Linh Sư có thể trợ giúp mở linh tính, để cho nó lần nữa khôi phục. Đây thật ra là một loại chức nghiệp phụ trợ, có thể cho người đi vào ý cảnh đặc thù, để cho linh hồn đạt được rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cái này, ý của ngươi là cái chức nghiệp này, có thể khiến linh tính của binh khí ngủ say, một lần nữa thức tỉnh. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Đương nhiên, linh tính của binh khí ngủ say, những chức nghiệp khác làm không được, Khải Linh Sư khẳng định có thể làm thức tỉnh. Bọn hắn đối với linh hồn nghiên cứu cực kỳ cao thâm. Gã sai vặt giải thích, vậy thì dẫn ta đi vào. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Hắn đi luyện khí sư công hội, mục đích chính là giúp Kim Nguyên Đỉnh khôi phục linh tính. Nếu như Khải Linh Sư này có thể làm được, thì không cần phải đi nơi đó. Thiếu gia, ngươi có binh khí linh tính lâm vào ngủ say. Gặp hắn như vậy, gã sai vặt hỏi, binh khí linh tính giống như vô hồn. Theo thời gian kéo dài, hoặc là chiến đấu sẽ biến mất, triệt tiêu, không ít binh khí lợi hại bởi vậy uy lực giảm nhiều. Luyện chế lại một lần mà nói, tuy có thể lần nữa sinh ra linh trí, lại sẽ ảnh hưởng kết cấu vốn có, thậm chí để cho cấp bậc rút lui, trở nên xa không bằng trước. Còn có chính là, một ít linh tính lợi hại, không muốn thần phục chủ nhân, liền cần gạt bỏ, đổi đi một cái nguyện ý thần phục. Lúc này phải tìm Khải Linh Sư, để cho đối phương hỗ trợ mở ra linh trí lần nữa. Như vậy binh khí khôi phục uy lực, lại không đến mức tổn thất tính năng. Phải, Trương Huyền gật đầu, không biết là loại binh khí cấp bậc nào. Cấp bậc bất đồng, cần đẳng cấp Khải Linh Sư cũng không giống. Gã sai vặt nhìn qua. Thánh khí trung phẩm, Trương Huyền nói, cách Trương.